Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 587, Phật Châu lai lịch, gocchuyenaudio.com. Lão Tăng chỉ bên cạnh, nói, bên kia trong tàng kinh các bày đặt là năm đó Pháp Hoa Tự, Đại Minh Tự điển tịch, ngươi nhìn nhiều nhìn, có lẽ có thể có một chút thu hoạch. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Pháp Hoa Tự, Đại Minh Tự, đều là cao cấp nhất thế lực lớn, cùng hôm nay tiên môn cửu phái, ma môn thất tông loại này siêu cấp tông môn kề vai sát cánh, kia nội tình có thể nghĩ. Chỉ tiếc, vạn năm trước một trận động trời hạo kiếp, hai đại siêu cấp tông môn cũng chỉ còn lại có hôm nay như vậy một tòa đơn sơ cũ nát cổ tháp, đoạn tuyệt với nhân thế. Chỉ sợ toàn bộ tu chân giới, đều không rõ ràng lắm Táng Long Cốc dưới đáy, còn có như vậy một tòa cổ tháp tồn tại. Lão Tăng mặc dù nói được mây trôi nước chảy, nhưng Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, những thứ này sách cổ kinh thư, có thật nhiều đều là Pháp Hoa Tự, Đại Minh Tự bất truyền bí mật. Như là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, ngoài chăn giới cho rằng sớm đã thất truyền. Ai có thể nghĩ đến, cái này bộ được xưng đan đạo đệ nhất bí thuật kinh thư, ở nơi này Táng Long Cốc dưới đáy. Liền tại một cái tuổi còn trẻ tiểu sa di trong tay, tùy thời cũng có thể xem qua. Không khó tưởng tượng, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh một khi xuất thế tạo thành ảnh hưởng, cần phải so với Chu Quả xuất thế khủng bố nhiều lắm. Đến lúc đó, tất nhiên cũng sẽ nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu. Cuốn vào, có thể đã không chỉ là Bắc Vực Thiên Kiêu. Toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục Thiên Kiêu, đều chịu động tâm, điên cuồng. Mà giống như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh như vậy, kinh thư tuyệt không chỉ có một quyển, còn có thật nhiều đều tại trong tàng kinh các. Cái kia nhìn như đơn sơ cũ nát thư các, trên thực tế, là một tòa cự đại bảo khố. Này bằng với là hai đại siêu cấp tông môn truyền thừa, bày ở Tô Tử Mặc trước mặt. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn tu vi tận phế, không cách nào tụ khí. Nếu là có thể ngưng khí trên người của hắn, sẽ không dừng lại tiên, ma truyền thừa còn nhiều thêm một cái Phật môn truyền thừa. Liền tại Tô Tử Mặc suy nghĩ lúc, lão Tăng không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên trở nên có chút cảm khái. Lão Tăng thồn thức thở dài, nói, năm đó cái kia trường hạo kiếp sau đó, Pháp Hoa Tự cùng Đại Minh Tự cũng đã không còn tồn tại, bị năm tháng chôn vùi, cố nhân đi tản ra. Hôm nay, cũng chỉ còn lại có ta, lão Tăng trong giọng nói, lộ ra một cỗ làm lòng người đau cô đơn. Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi, tiền bối, chỗ này cổ tháp ở bên trong, cũng chỉ có ngươi cùng Minh Chân đạo hữu hai người sao? Lão Tăng đã trầm mặc một cái, mới gật gật đầu. Chỉ có chúng ta hai người. Cạch lang lang, vừa dứt lời, đại điện hậu viện đột nhiên vang lên một hồi xiềng xích thanh âm, trầm trọng hữu lực, tựa hồ có đồ vật gì đó đang không ngừng giãy giụa. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, tiểu hồ ly lại càng hoảng sợ, thuận theo Tô Tử Mặc cánh tay, trực tiếp tiến vào trong ngực của hắn, núp vào. Lão Tăng thần sắc không thay đổi, trong đôi mắt như giếng cổ cùng loại, không có chút nào chấn động, tựa hồ đối với hậu viện xiềng xích âm thanh mắt điếc tai ngơ. Tô Tử Mặc thấy lão Tăng như thế bình tĩnh, cũng liền dần dần yên lòng. Chỉ là trong lòng của hắn thật sự hiếu kỳ, đại điện hậu viện xiềng xích âm thanh đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại để Minh Chân như thế sợ hãi, tránh không kịp? Lão Tăng cắt ngang Tô Tử Mặc suy nghĩ, đột nhiên hỏi. gocchuyenaudio.com, ta có thể cảm nhận được bên cạnh của ngươi bao quanh một tia Phật môn khí tức, đây không phải Vô Ưu Hoa sinh ra, ngươi tu luyện qua Phật môn pháp quyết. Phật môn pháp quyết, chẳng lẽ, Tô Tử Mặc vốn là sừng sốt một chút, chợt trong mắt lướt qua một vòng giật mình. Hắn chậm rãi tụ khí, lợi dụng linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, trong nháy mắt mở ra túi chữ vật, lấy ra một viên long nhãn lớn nhỏ Phật Châu. Cái này Phật Châu cực kỳ cổ xưa, tuy là bằng gỗ, nhưng không có một tia mục nát dấu hiệu, phía trên khắc lấy từng đạo đường vân, rõ ràng có thể thấy được. Cái này viên Phật Châu, chính là năm đó hắn cùng với Cơ Yêu Tinh bị nhốt tại trong thạch quan, trong lúc vô tình nhặt được đấy. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Thông qua cái này viên Phật Châu, ta nắm trong tay một môn uy lực cường đại linh thuật, tên là Phục Ma Ấn. Nếu như nói, hắn tu luyện qua Phật môn cái gì, cũng chỉ có cái này Phục Ma Ấn rồi. Xuất ra Phật Châu một khắc, Tô Tử Mặc rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Vì sao lúc trước chỉ là dựa vào một viên Phật Châu, hắn liền lĩnh ngộ uy lực cường đại Phục Ma Ấn. Cũng không phải là hắn thiên phú kinh người, mà là vì Phật môn thánh vật Vô Ưu Hoa tồn tại, khiến hắn đã có được Phật tính thuần túy tuệ căn. Bài, chứng kiến Phật Châu trong nháy mắt, lão Tăng nhẹ nhàng thở dài, tâm tình ít có hiện lên một tia chấn động. Lão Tăng rõ ràng cho thấy nhận ra cái này Phật Châu lai lịch. Lão Tăng nói, kỳ thật, cái này Phục Ma Ấn cũng không phải là linh thuật mà là Đại Minh Tự pháp thuật. Pháp thuật, Tô Tử Mặc rõ ràng, chỉ có bước vào nguyên anh cảnh, tu luyện ra nguyên thần, mới có thể điều động pháp lực, phóng xuất ra pháp thuật. Nếu như Phục Ma Ấn là pháp thuật, hắn làm sao có thể thúc giục linh lực lấy linh thuật hình thái phóng xuất ra. Vô Ưu Hoa không hổ là Phật môn thánh vật, lão Tăng một câu, để Tô Tử Mặc trong lòng bỗng nhiên. Chỉ sợ cũng chỉ có Vô Ưu Hoa mới có thần kỳ như vậy, sức mạnh to lớn. Tô Từ Mặc hồi tưởng lại lúc ấy trải qua hết thảy, nói. Cái này viên Phật Châu là ở một cái trong thạch quan phát hiện đấy. Cái này miệng trong thạch quan có một cỗ chết mà phục sinh khô lâu, cực kỳ đáng sợ, ta cũng là may mắn mới có thể đào thoát. Suy nghĩ một chút, Tô Từ Mặc lại nói. Cái kia bộ xương khô tựa hồ đến từ Ma Môn. Sẽ không sai rồi, Lão Tăng nói, cái này viên Phật Châu chủ nhân là Đại Minh Tăng, chính là Đại Minh tự phong hào đệ tử, năm đó là thanh danh rung trời tuyệt thế cường giả. Phong hào đệ tử, đây là Tô Từ Mặc lần thứ hai nghe thế cái danh xưng. Cái thứ nhất phong hào đệ tử, là Tu La Yến Bắc Thần. Cái này thứ hai, chính là hôm nay Đại Minh Tăng. Lão Tăng giải thích nói. Tại Thiên Hoang Đại Lục tất cả đại siêu cấp tông môn ở bên trong, đều có phong hào đệ tử, và lại chỉ có một. Từng phong hào đệ tử, đều là tông môn thiên kiêu trong tiềm lực lớn nhất, chiến tích chói mắt nhất, chiến lực kinh khủng nhất người. Phong hào đệ tử tu vi cảnh giới không cố định, nhưng át chủ bài vô số, vượt cấp chém giết là cơ bản nhất năng lực. Nói như vậy, chỉ có bước vào phản hư cảnh sau đó, mới có tư cách trở thành phong hào đệ tử. Nghe đến đó, Tô Từ Mặc đã minh bạch. Nói cách khác, phong hào đệ tử là tất cả đại siêu cấp tông môn thiên kiêu ở bên trong, mạnh nhất người. Lão Tăng tiếp tục nói, cái gọi là phong hào đệ tử chính là do tông chủ ban thưởng tông môn độc hữu. Đạo hiệu, như là Pháp Hoa tự phong hào đệ tử, liền ban thưởng đạo hiệu vì. Góc truyện audio.com, Pháp Hoa, Đại Minh tự phong hào đệ tử, liền ban thưởng đạo hiệu. Đại Minh, vô cùng tốt phân biệt. Phong hào đệ tử khoảng cách ngươi có chút xa xôi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau này nếu là gặp gỡ siêu cấp tông môn phong hào đệ tử, nhất định phải cẩn thận, không muốn khẽ mở xung đột. Tô Từ Mặc gật gật đầu, Lão Tăng suy nghĩ một chút nói. Năm đó, Tu La Tông ra một cái ma đầu, sáng tạo ra một bộ luyện huyết ma kinh, giết chóc thành tính, những nơi đi qua, làm cho có sinh linh máu tươi, đều muốn bị kia thôn phệ được không còn một mảnh. Nghe đến đó, Tô Từ Mặc ý thức được cái kia bộ xương khô, vô cùng có khả năng liền là năm đó cái này Tu La Tông ma đầu. Lão Tăng tiếp tục nói, Đại Minh Tăng thấy muôn dân trăm họ lâm nạn, trong lòng không đành lòng, liền rời núi chu sát ma này. Song phương ác chiến ba trận, Tu La Tông ma đầu mặc dù rơi vào hạ phong, lại nhất thời lúc giữa khó phân thắng bại. Tại đệ tứ trận đại chiến lúc song phương tài trí ra sinh tử. Nghe nói cái kia một trận đại chiến, kinh thiên động địa, nhật nguyệt biến sắc, đại địa đều đánh rách tả tơi rồi, song phương dùng hết toàn lực. Khách chương.